Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 565, làm giả. Thiên trụ tên Trung tuy là mang có một trụ chữ, nhưng lại cũng không phải thật sự là cây cột, mà là một tòa khí thế hùng hồn thần sơn. Núi này diện tích ít nói có 30 triệu trong, đỉnh thiên lập địa, bất luận nhân vật nào ở đây núi trước mặt, đều nhỏ bé nếu vi trần. Mà thiên trụ cao, trường đạo nhất mực chắc có ít nhất hơn 10 vạn dặm. Giới này trong, núi này khi là thứ nhất cao, cửu giai cường giả, quả nhiên không giống người thường. Đứng ở chân núi, trường đạo nhất lấy tâm linh cảm ứng Yamanaka đạo kia cường đại vô cùng ý chí. Đây chính là trước đây vị kia cửu giai tiên đế một tia bản năng ý chí. Mênh mông nếu tinh hà, cho dù là hôm nay trường đạo nhất, cũng không kịp bên ngoài vạn nhất. Ở thiên trụ trên, mây mù lượn quanh, thần tuyền chảy xuôi, thúy lô ly treo ngược, cổ thụ che trời, bưng là một bộ nhân gian tiên cảnh, mà lần này hư không cũng kiên cố không gì sánh được. Muốn còn hơn thiên nguyên rất nhiều, đương nhiên thiên nguyên trong, cũng có hư không so với nơi đây còn kiên cố hơn gấp trăm ngàn lần địa phương. Bất quá cái này loại địa phương chỉ là số ít, cũng không người bình thường có thể đặt chân. Trường đạo nhất tịnh chưa du sơn, mà là hướng về thiên trụ dưới một cái căn cứ bước đi. 10 vạn thiên kiêu trong, người tài ba dị sĩ không ít. Đối với này địa tình huống, khẳng định so với hắn hiểu rõ nhiều lắm. Bước chậm tại sạch sẽ chỉnh tề trên đường phố, nhìn chu vi đoàn người lui tới. Trường đạo nhất lại sinh ra một loại trở lại thiên nguyên cảm giác. Đây là mấy vị thiên công các thiên kiêu tay bút, thiên công các am hiểu các loại kỳ kỹ dâm xảo, là thiên nguyên trong, ít có khoa học kỹ thuật cùng tu hành cùng tồn tại một tổ chức. Có thể nói, thiên nguyên trong, thường nhân ăn, mặc, ở, đi lại hầu như đều không thể rời bỏ thiên công các. Cũng vì vậy, thiên công các liễm tụ vô lượng tài phú, tựa như trước đây tiên lạc thần sử dụng lặn xuông nước chu. Cùng phía kia lôi đài, đều là thiên công các tay bút, lấy tay từ đại địa chi trung nắm lên một con nhỏ bé nhỏ đến mức mà không thể phát giác người máy. Trường đạo nhất mỉm cười, nơi này kiến trúc đều là do những người máy này xây tạo. Bất quá đây vẫn chỉ là thiên công các nông cạn nhất gì đó. Chỉ một cái liếc mắt trường đạo nhất liền biết trong đó quan khiếu. Thiên công các người, thực sự là đem kiếm tiền khắc vào trong xương. Ở tòa này mới xây trong thành thị bước chậm, trường đạo nhất cũng không khỏi mỉm cười. Nơi này kiến trúc kỳ thực chỉ là bài biện. Dù sao tới chỗ này thiên kiêu lại có cái kia cần buồn ngủ. Nơi đây chân chính đầu to vẫn là trung tâm thành phố thị trường giao dịch. Thiên công các một đám thiên kiêu cung cấp nơi sân, đồng thời duy trì trật tự, mà bọn họ xong việc địa phí. Hơn nữa thiên công các một đám cao thủ, càng là ở chỗ này thành lập một cái giao dịch đi. Thu về các loại chân bảo, còn có một cắt còn lại địa phương. Thiên công các cũng là làm được chu đáo. Đi tới cái thành phố này, trường đạo nhất chỉ có một cảm giác, đó chính là trật tự. Tuy là cao thủ đại thể kiêu căng khó thuần, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều ở đây giữ gìn nơi này trật tự. Bởi vì chuyện này với bọn họ đều mới có lợi. Thế giới này là một cái đại bảo khố, kỳ chân dị bảo vô số, mà cơ duyên thứ này, khó mà nói rõ, e rằng lấy được đông tây hữu dụng, e rằng vô dụng, mà dưới tình huống như vậy, giao dịch tồn tại liền có vẻ rất là trọng yếu, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, 10 vạn năm tham oa thổ huyết lớn bán phá giá, cửu giai tiên đế thần binh tàn phiến, hiện tại lỗ vốn lớn xử lý. Thiên trụ Yamanaka đào lên cửu khiếu thần thạch, trong đó có dấu tiên chân, hứng thú đạo hữu có thể tới đánh cuộc một keo a. Ngoặc kép, từng tiếng giao hàng tiếng ở thị trường giao dịch trong quanh quần. Đương nhiên ở chỗ này tiếng giao hàng đại thể không phải thiên kiêu bản thân, mà là thiên công các cung cấp trí năng con rối. Dù sao bọn họ giàu gì cũng là 10 vạn trong cao thủ ra một cái nhân vật. Nếu như tự mình như người bán hàng rong một dạng giao hàng, bọn họ còn kéo không dưới cái mặt này. Đương nhiên, có đặc thù ham cao thủ ngoại trừ. Dù sao 10 vạn người trong, khó tránh khỏi xảy ra vài cái cùng người khác bất đồng người. Lạc thần tiên tử yếm hồng, tiện nghi bán a, đi ở huyên náo thị trường giao dịch trong. Trương đạo nhất bên tai đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Men theo thanh âm, Trương đạo vừa đến một cái quầy hàng trước khi. Quả nhiên, một cái quen thuộc mập mạp chiếu vào mí mắt của hắn. Người này chính là Cửu Thiếu. Lão bản, cái yếm bán thế nào? Trương đạo vừa lên tiếng, trên mặt mang tiếu ý. 10 triệu điểm tín dụng, chắc giá. Cửu Thiếu bế nổi con mắt đáp lại, nhưng nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn cũng yếu xuống tới. Là ngươi? Cửu Thiếu trợn mắt, nhìn Trương đạo vẻ mặt thượng không rõ tiếu ý, nhất thời rõ ràng tình huống. Ta đây cũng là sinh hoạt bức bách. Cửu Thiếu cười mỉa, ngươi sẽ không sợ Tiên Lạc Thần tìm ngươi liều mạng. Trương đạo nhất nhặt lên trong gian hàng cái yếm, sắc mặt cổ quái, sợ a? Cửu Thiếu khuôn mặt trực tiếp sụp xuống. Bất quá đại trượng phu nói một đạo vừa ra từ Mã Nan Truy. Ai kêu ta bị Dương Phàm tên khốn kia cho cái hố? Ồ, Trương đạo nhất có chút ngạc nhiên. Một lời khó nói hết a. Cửu Thiếu cười khổ, hai người các ngươi đều là hồn người, cũng bởi vì đánh đố, một cái thực có can đảm chém giết, một cái thật đúng là dám đến bán. Trương đạo vừa có chút không nói gì. Lập tức hắn hỏi, Dương Phàm bây giờ còn sống không? Hẳn là còn sống đi. Mập mạp cũng có chút không xác định. Hắn chỉ biết là Dương Phàm hiện tại đang bị Tiên Lạc Thần cùng nàng hộ hoa đoàn đội truy sát. Còn như sống hay chết, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, Dương Phàm coi như không chết, tình huống hiện tại cũng tuyệt đối không được. Cái yếm bị cướp, Tiên Lạc Thần kém chút điên. Trương huynh, nếu không ngươi giúp ta một việc, đưa cái này cái yếm mua. Cửu Thiếu lắp bắp nói, có chút xấu hổ. Hiện tại Tiên Lạc Thần hộ hoa sứ giả đều bị Dương Phàm hấp dẫn, mới không người đến tìm hắn để gây sự. Nếu như mấy ngày nữa có người chú ý tới nơi đây, ước đoán hắn và Dương Phàm sẽ là một cái hạ tràng. Hiện tại thật vất vả đụng tới một người quen, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Ta không có nhiều như vậy điểm tín dụng. Trương đạo mở ra thủ. Hắn là nói thật. Tuy là cái kia đã qua đời cha mẹ của để lại cho hắn người thường suốt đời đều không dùng hết tài phú, nhưng cũng bất quá mấy triệu thôi. 1000 này vạn, hắn còn thật không có. Ở Thiên Nguyên, một cái điểm tín dụng tương đương với hắn kiếp trước mấy trăm khối. Cái này mấy triệu, cũng là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, điểm tín dụng bây giờ đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Hắn cũng không có ở phương diện này tốn hao tâm lực. Cửu Thiếu quấn quýt, hắn biết Trương đạo nhất không có lý do ở trên mặt này lừa hắn. Bất quá Trương đạo nhất nghèo cũng nảy sinh cái mới hắn nhận thức. Thiên kiêu trong, nghèo như vậy, ước đoán cũng chỉ có Trương đạo nhất nhất cái. Cái yếm thứ này, vô luận thật giả, người bình thường ước đoán cũng sẽ không mua. Nếu như mua, vậy thì chờ bị vào chỗ chết truy sát. Thứ này chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá ta có thể cho ngươi cải tạo một cái, để cho ngươi thứ này bán chạy điểm. Trương đạo nhất chỉ điểm một chút ở cái yếm trên. Nhất thời vô số thần trận ở cái yếm trên vô cùng ngưng hình. Sau đó càng là có một đạo đạo tiên thiên đạo vận ở bụng trong túi quần lưu truyền. Hầu như chỉ là ngay lập tức võ thuật, cái này cái yếm liền cùng bình thường đạo khí không hai. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, không có nửa điểm chân chính đạo bảo công năng. Trương huynh ngươi cái này làm giả võ thuật thực sự là tuyệt. Cửu Thiếu tán thán, khi hắn cảm ứng chung, cái này cái yếm liền là một kiện đạo khí. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.